Thốn mang, chương 47, địa hạ thế giới, hạ, góc truyện audio.com, trong một văn phòng ở Wall Street, Bob lúc này đang hưởng thụ sự phục vụ từ nữ thư ký xinh đẹp hấn dẫn của hắn, nhìn thứ rượu đỏ như máu trinh nữ trong cốc rồi lại cảm nhận sự ấm áp nơi hạ thể, Bob đối với cuộc sống của mình không khỏi mãn ý, biểu tình vui vẻ trên mặt hắn càng hiện rõ. Bob cường đạo trong giới kinh doanh, hắn mặc dù không chân chính cướp của người ta, nhưng những công ty vì hắn phá sản thì đã có không ít, vì vậy mà cũng có không ít cừu địch trong danh sách của tổ chức trung gian sát thủ cũng có tên hắn. Hơn nữa còn không chỉ là một nhiệm vụ, một B cấp nhiệm vụ, 2C cấp nhiệm vụ, phân biệt do ba người khác nhau phát ra, các nhiệm vụ đều là giết chết Bob, bất quá Bob vẫn cứ sống rất thoải mái, bởi vì hắn có vệ sĩ đến từ công ty vệ sĩ số 1, công ty vệ sĩ Hắc Ma. B cấp sát thủ và C cấp sát thủ thì không thể công phá được sự bảo hộ của vệ sĩ công ty Hắc Ma. A, toàn thân Bob run lên, thứ hạ thể bắn ra hoàn toàn chui vào mồm nữ thư ký xinh đẹp, Bob không khỏi cảm thấy thư giãn thoải mái. Hiu, quang mang lóe lên rồi tắt ách, đang còn trong cảm giác thư giãn Bob bỗng mở trừng mắt ra, tận sâu trong đáy mắt chỉ còn lại sự sợ hãi, là sợ hãi đối với cái chết, còn trên trán hắn có một lỗ thủng hình viên đạn, lỗ đạn này đã xuyên qua toàn bộ cái đầu. Trong một góc của văn phòng, Lý Dương nở một nụ cười nhẹ, thể nội tiên thiên chân khí vận chuyển, tay kết pháp ấn lập tức thi triển độn thuật rời khỏi nơi đó. Nữ thư ký hấp dẫn vẫn đang thi triển kỹ xảo của mình, nhưng nàng cảm thấy khó tin khi ông chủ của mình lại không có chút ti hào phản ứng nào, lẽ nào kỹ thuật bản thân đã bị thụt giảm. Nữ thư ký đang quỳ giữa hai chân của Bob không ngăn được việc nhìn lên ông chủ của mình. A, một tiếng kêu chói tai tức thì vang khắp cả văn phòng, cùng lúc đó, vệ sĩ công ty Hắc Ma ở bên ngoài văn phòng vội lao vào. Là thiết đạn châu này có thể xuyên qua đầu, lực xuyên thấu kinh người thế này, chắc là loại đạn được bắn ra từ súng đã qua cải tạo. Hơn nữa hỏa lực của loại súng đã cải tạo này phải rất mạnh. Một vệ sĩ da trắng của công ty Hắc Ma trầm ngâm nhìn thiết đạn châu trên tay rồi nói. Làm sao có thể được? Văn phòng này chỉ có một cái cửa sổ, nếu như là bị súng bắn thì phải là bắn từ bên ngoài, nhưng văn phòng này ở tầng 59, bên ngoài cửa sổ cơ bản là không có chỗ để đứng bắn, hơn nữa Bob tiên sinh lại quay lưng về phía cửa sổ, nếu bị bắn thì phải từ phía sau đầu tới, làm sao lại có thể tới từ trước trán? Một vệ sĩ da đen khác của công ty Hắc Ma lên tiếng. Cả hai vị vệ sĩ này đều là vệ sĩ cao cấp của công ty Hắc Ma. Đã đạt đến cảnh giới tứ cấp cao thủ, Bob vì tham sống sợ chết nên đã bỏ ra cái giá cao để thỉnh họ về đây. Thiết đạn châu tiến nhập từ trước chán, sát thủ nhất định là ở trong phòng, nhưng chúng ta lại ở ngoài văn phòng, lẽ nào lại có người thoát được sự chú ý của trùng để vào văn phòng, sau đó lại thản nhiên đi ra. Vệ sĩ da trắng hiển nhiên cũng không tin vào phán đoán này. Sự tình tựa hồ có chút rắc rối, đem chuyện này hồi báo cấp trên. Vệ sĩ da đen suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đành thở một hơi dài bỏ cuộc. Người được hai vị vệ sĩ của công ty Hắc Ma bảo vệ không ngờ lại không hề có phát giác gì đã bị người ta giết mất rồi, đây thực là một sự sỉ nhục tuyệt đối, là vết nhơ của công ty Hắc Ma, nếu như hai vị vệ sĩ mà chết đi thì còn hiểu. Góc truyện audio.com, được như thế có thể bảo là do kẻ địch quá hùng mạnh, nhưng ở đây cả hai đều vẫn hoàn hảo, còn sát thủ thì ngay cả cái bóng cũng không thấy, vậy thì nguyên nhân chỉ có thể là công ty Hắc Ma bảo hộ không chu toàn. Lý Dương vận dụng độn thuật có thể êm thấm tiến vào, bất kể người có bảo hộ tốt cỡ nào, Lý Dương cũng dễ dàng đột phá, sau đó giết chết mục tiên, rồi lại dùng độn thuật rất bình tĩnh rời đi. Độn thuật quả nhiên là thủ đoạn hỗ trợ tốt nhất đối với sát thủ. Trong biệt thự của Lý Dương, ô ta không phải chỉ hoàn thành có một C cấp nhiệm vụ sao? Lý Dương nhìn số tiền 360 vạn USD trên thẻ cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn nhận một C cấp nhiệm vụ, sát thủ Bob khả dĩ có thể nhận được 50 vạn USD, tổ chức trung gian sát thủ lấy phí trung gian là 1/10, hắn bất quá chỉ nên nhận được 45 vạn mà thôi. Phí trung gian cao nhất là 10 triệu đô la Mỹ, nếu như có nhiệm vụ treo thưởng cao hơn 100 triệu đô la Mỹ thì phí trung gian vẫn là 10 triệu đô la Mỹ. Lý Dương lập tức bật máy tính, đăng nhập vào trang web của tổ chức trung gian sát thủ, vào phần hỏi đáp liên quan dành cho khách hàng. Tử Đản tiên sinh, ngài đúng là nhận được 360 vạn USD, bởi vì trong danh sách của tổ chức chúng tôi có 3 nhiệm vụ đều treo thưởng giết Bob, khả năng là Tử Đản tiên sinh chỉ nhìn thấy một nhiệm vụ, 2 nhiệm vụ còn lại chưa có thấy, 3 nhiệm vụ trong đó một cái là B cấp, 2 cái kia là C cấp, tổng giải thưởng là 400 vạn USD, trừ đi phí trung gian, Tử Đản tiên sinh nhận được 360 vạn USD. Hồi đáp khách hàng đã cho Lý Dương biết được đáp án. Khi mà ta đã hoàn thành một B cấp nhiệm vụ, vậy thì đẳng cấp sát thủ của ta có thể đề cao lên B cấp không? Lý Dương kỳ vọng hỏi. Thật xin lỗi, Tử Đạn tiên sinh. Cái ngài tiếp nhận là C cấp nhiệm vụ, mặc dù ngài đồng bộ hoàn thành hai nhiệm vụ khác nhưng tổ chức chúng tôi vẫn chỉ có thể ghi nhận ngài đã hoàn thành một C cấp nhiệm vụ. Lý Dương không khỏi trừng mắt rồi đành đóng trang phục vụ khách hàng, mở trang nhiệm vụ 1 tỷ đô la Mỹ. Lý Dương những ngày này, buổi tối mỗi ngày đều làm một chuyện, đó là mở trang nhiệm vụ 1 tỷ đô la Mỹ, xem có ai nhận nhiệm vụ 1 tỷ đô la Mỹ này không, xem coi kết quả chấp hành nhiệm vụ của sát thủ. Ô, lại một S cấp sát thủ chết rồi, ai, mấy cái tên này cũng thật là, lẽ nào không biết nhiệm vụ này phi thường nguy hiểm sao? Không ngờ vẫn nhận, chết thì còn trách ai chứ? Lý Dương nhìn bảng quá trình chấp hành có liên quan đến nhiệm vụ 1 tỷ đô la Mỹ không khỏi cảm thán, bất quá trong lòng Lý Dương cũng có điểm cao hứng, bởi vì chỉ cần không có người hoàn thành, thì hắn sẽ vẫn có cơ hội tiếp nhận nhiệm vụ này. Từng ngày trôi qua, Lý Dương dựa vào độn thuật giết người dễ như trở bàn tay, cái tên Tử Đạn từ từ lưu truyền trong giới sát thủ, 10 C cấp nhiệm vụ rất nhanh đã hoàn thành, Lý Dương cũng đạp nhập vào giới B cấp sát thủ. Lý Dương vẫn dựa vào độn thuật điên cuồng chấp hành nhiệm vụ, tất cả đều vô cùng giản đơn, bất kể là ai đều không chống nổi, những mục tiêu trên danh sách của giới sát thủ người nào cũng khủng hoảng, nhưng nghênh tiếp thì chỉ là một viên đạn trâu, bất quả là vệ sĩ gì cũng đều không thể phát hiện được thân ảnh của thần bí sát thủ Tử Đạn. Khi ánh đèn trang trí mới bật lên, quang cảnh Manhattan lúc 8 giờ tối trông thật kỳ quái. Sinh ý của Thái Bạch Tửu Lâu rất tốt, người đến uống rượu ăn món ăn Trung Quốc rất nhiều, Lý Dương cũng có mặt trong một căn phòng ở tầng 2, lão. Cóc truyện audio.com, bản Thái Bạch Tửu Lâu đang vui vẻ cùng Lý Dương uống rượu ăn đồ. Các đại ca, hôm nay sao anh lại mặc đồ Tây vậy? Lý Dương rõ ràng cảm thấy kỳ lạ, trai qua một thời gian quen biết, Lý Dương biết được Cát Phổ là một người rất ưa thích văn hóa cổ điển Trung Quốc, loại y phục Cát Phổ thường mặc đều là loại áo dài của Trung Quốc, hà huống tại Thái Bạch Tửu Lâu mặc y phục Trung Quốc cổ đại, khách nhân đều không cảm thấy quái dị, ngược lại còn rất thích vị lão bản có phong cách cổ xưa Trung Hoa này. Cát Phổ ha ha cười nói, cái này là con gái ta đặc biệt mua cho ta đó, thế nào hả? Có phải là rất tốt không? Lý Dương nghe thấy tức thì hoảng nhiên đại ngộ, Cát Phổ này đối với con gái rất mực sủng ái, những khi ở cùng Lý Dương thì gần như đại bộ phận thời gian đều là nói về con gái mình, vì đứa con gái bảo bối mà cởi trường bào mặc tây phục cũng không có gì là kỳ quái. Cát đại ca thật đúng là có đứa con gái ngoan, Lý Dương ha ha cười hùa theo, hắn minh bạch trước mặt Cát Phổ chỉ có thể khen con gái ông ta, bằng không với tỳ khí của Cát Phổ sẽ dẫn đến nổi giận. Cát Phổ hiện rõ sự kiêu ngạo. Cái đó đương nhiên, con gái ta sao có thể là người thường được. Hừm hừm, trong phòng có một cửa sổ, Lý Dương đang đứng cạnh đó, bất ngờ dư quang trong mắt Lý Dương nhìn thấy một cái bóng lướt qua phía ngoài, thần sắc Lý Dương không khỏi chuyển động, vội hướng đến Cát Phổ xin lỗi. Cát đại ca, Mộc Dịch tôi có chuyện, hôm nay xin được về trước. Cát Phổ cũng biết Lý Dương không phải là người bình thường, Lý Dương cũng không tiện nói nhiều trước mặt Cát Phổ, lập tức thân hình lóe lên từ cửa sổ lao ra ngoài, liền đó biến mất trong ánh sáng mờ ảo của trời đêm. Thốn Mang, tập 2, Tử Đạn, cách chương.